dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256, chương 256, phỏng vấn. Ba hợp một giữ gốc. Ánh nắng sáng sớm chiếu rọi tại Aoki Tsukasa trên mí mắt. Hắn hơi lộ ra mệt mỏi mở mắt ra, vuốt vuốt huyệt thái dương, thật sâu duỗi lưng một cái, làm nhật hệ thống cuối cùng thay mới hoàn tất. Từ bệnh viện trở về Aoki Tsukasa, liền yên lặng một đầu đâm vào mộng cảnh phòng huấn luyện. Tại y kinh huấn luyện đặc thù trong phòng khắc khổ nghiên cứu nổi lên xoa bóp kỹ xảo. Theo tìm huyệt vị đến xoa bóp thủ pháp, luyện tập đủ loại lực đạo trưởng khống, bất chi bất giác, lại mãi cho đến sáng sớm. Cẩn thận tính toán, hôm nay Aoki Tsukasa lại là đành phải ngủ ngon không đến một giờ mà thôi. Tốt vào hôm nay không có huấn luyện, cũng không có cái gì phiền lòng sự tình, chỉ phải bồi phóng viên phỏng vấn một thoáng, sau đó đi sân trường tế bên trong thật vui vẻ hưởng thụ một chút không khí ngày lễ. Là có thể, nhìn thoáng qua điện thoại, 8:20, không tính quá sớm cũng không tính quá muộn, cùng phóng viên thời gian ước định là 9 điểm, Aoki Tsukasa liền vươn mình rời khỏi giường. Rửa mặt một phen, tùy tiện theo trong tủ lạnh cầm cái bánh mì nướng ngậm lên miệng. Cầm lấy một hộp sữa tươi liền xuất phát, ngậm bánh mì nướng, Aoki Tsukasa hột cái tay khác chậm rãi đánh lấy chữ. Học tỷ đã tới trường học sao? Lại tin tức vừa phát ra ngoài không lâu. Học tỷ hồi âm đã đến. Đúng vậy a. Kiếm đạo bộ hôm nay cũng phải biểu diễn một chút tiết mục đại khái liền là nhường Ishihara bọn hắn. Làm mẫu một chút kiếm đạo kỹ xảo. Hiện tại đang chuẩn bị bên trong đây. Aoki Tsukasa thấy, được về sau, mỉm cười giữ lại hồi phục. Cái kia đại khái phải bận rộn bao lâu? Chờ lại nhìn một hồi, ta là có thể tự do hoạt động. Busuji Lagaiko lời mang theo một tia xinh đẹp. Bộ trưởng luôn luôn phải có điểm đặc quyền nha. Vậy thì chờ ta phỏng vấn kết thúc. Cùng một chỗ thật tốt dạo chơi đi. Ta còn không có thể nghiệm qua sân trường tế đâu. Hoàn toàn không biết nên làm gì. Aoki Tsukasa cẩn thận phát ra mời. Busuji Lagaiko hồi phục hơi chậm một chút. Aoki Tsukasa nhếch miệng. Ngón tay đè xuống, vậy liền một hồi thấy, được, Busuji Lagaiko còn nở một nụ cười rồi biểu lộ bao lên anime nhân vật nữ sắc đáng yêu xinh đẹp. Cùng nàng ngày xưa thành thục, ổn trọng bộ dáng có chút không phù hợp lắm. Lại phá lệ để cho người ta cảm thấy trong lòng phanh phanh trực nhảy. Aoki Tsukasa đưa di động nhét vào túi quần. Một ngụm đem bánh mì nướng cắn mở, 2-3 lần nhét vào trong miệng, một bình sữa bò tràn vào bụng. Hắn thể trọng khoảng cách hạng nhẹ thượng tuyến còn có trình độ nhất định dư dật. Tại ẩm thực phương diện tình cờ vẫn là có thể tùy tâm sở dục. Ăn mấy ngày Ninh Cường ái tâm liền làm. Aoki Tsukasa ăn bánh mì nướng đều cảm thấy đây thật là nhân gian mỹ vị. Leng keng. Trong quần điện thoại vừa vang lên, Aoki Tsukasa bóp nghiến trống không sữa bỏ hộp, hướng ven đường thùng rác ném một cái, tinh chuẩn rỗng ruột vào ống, lấy điện thoại cầm tay ra. Lại là Teruhashi Kokomi tin tức, Sukun hôm nay sẽ đến không? Muốn trong trường học làm phỏng vấn, sau đó liền đại khái hội nhàn xuống tới. Aoki Tsukasa vừa mới hồi phục, Teruhashi Kokomi tin tức liền truyền trở về. Thật, cái kia Su nhất định phải tới thăm ta biểu diễn nha. Nên tại 10:20, tại thao trường đại võ đài lên. Teruhashi Kokomi có vẻ hơi không kịp chờ đợi. Nhất định phải tới nha. Aoki Tsukasa suy nghĩ một chút giống như nào sẽ hẳn là cũng nhàn xuống tới. Liền trả lời chắc chắn nói. Được, hảo đát, Teruhashi Kokomi ngữ khí lộ ra nhẹ nhàng lại cao hứng. Aoki Tsukasa lại đành phải khổ não gãi đầu một cái. Chỉ là xem cái biểu diễn mà thôi. Đến mức cao hứng như vậy sao? Nghĩ không rõ lắm nàng suy nghĩ cái gì. Aoki Tsukasa lắc đầu, đưa điện thoại di động một lần nữa nhét hồi trở lại túi quần. Đi tới cửa trường học, liền thấy một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, ăn mặc màu đen âu eo phục già dặn nữ tính đứng ở cửa trường học. Trong tay nắm lấy microphone, bên người còn đứng lấy một cái chừng 30 tuổi râu ria xồm xoàm đại thúc. Đang cười nói chuyện phiếm, đại thúc bên chân còn để đó một đài thật to camera. Rõ ràng, đây nhất định liền là đến đây phỏng vấn ký giả. Aoki Tsukasa vội vàng đi thẳng về phía trước, nói xin lỗi, ngài khỏe chứ, ngài nhất định chính là Nakao Kumi-san đi. Ta là Aoki Tsukasa, nhưng ngài đợi lâu thật sự là thật có lỗi. À, Aoki-kun, Nakao Kumi nghe được thanh âm quay đầu đi. Bị Aoki Tsukasa xúc phạm mị lực chấn động đến ngẩn người. Lập tức lộ ra chuyên nghiệp mỉm cười. Chúng ta cũng chỉ bất quá vừa tới mà thôi. Mà lại bây giờ còn chưa đến ước định thời gian đâu. Aoki-kun không cần thật có lỗi. Vị này là chúng ta hôm nay chụp ảnh thất. Hedagawa, Nakao Kumi chỉ bên người trung niên đại thúc giới thiệu. Aoki Tsukasa vươn tay, cùng Hedagawa nắm chặt lại. Cười nói, ta là Aoki Tsukasa, hôm nay muốn xin nhờ hai vị. Nakao Kumi cười nói, không cần khách khí như thế. Coi chúng ta là làm bằng hữu của ngươi liền tốt. Hôm nay phỏng vấn không phải cái gì nghiêm túc phỏng vấn. Aoki Tsukasa cũng không dám coi lời đó. Là thật, một phần vạn nói cái gì khó lường sự tình. Những ký giả này chắc chắn sẽ không bởi vì cái gọi là bằng hữu mà bỏ lỡ bạo điểm. Aoki Tsukasa rất có tự biết rõ mặt ngoài mỉm cười. Được, vậy chúng ta liền bắt đầu tiến vào chính đề đi. Nakao Kumi giơ lên microphone. Mà Hedagawa cũng nhặt lên camera, gánh tại trên vai, Aoki Tsukasa còn không có kịp phản ứng chính mình cần muốn làm gì. Liền nhìn chúng đuôi Kumi trong nháy mắt tiến nhập nhân vật. Lộ ra sáng sủa nhu hòa mỉm cười, đối camera chậm rãi mà nói, mọi người tốt, nơi này là Chiba báo ra hàng ngày Nakao Kumi, hiện tại chúng ta vị trí. Chính là Yachiyo thành phố có phần có danh tiếng Bayadu lập cao trung trước cửa. Chắc hẳn đại gia, nhất định đều hết sức nghi hoặc. Hôm nay chúng ta vì sao lại tới đây? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia cũng là bởi vì ta bên cạnh này một vị xuất chúng thanh niên tài tuấn. Aoki Tsukasa, Nakao Kumi nhìn về phía Aoki Tsukasa. Ngữ khí hưng phấn hào không giống như là diễn xuất tới. A, Aoki-kun, nhanh đối người xem các bằng hữu chào hỏi. Aoki Tsukasa một mặt mộng ép tiến đến nàng duỗi tới. Trước ống nói, thân thể có chút cứng ngắc đối với camera khoát tay áo. Người xem các bằng hữu mọi người tốt. Ta là Aoki Tsukasa, nha. Đại gia nhất định đều rất tò mò. Bên cạnh ta vị này Aoki Tsukasa đồng học là có cái gì đặc biệt thân phận mới có thể để cho ta tới bài tin tức a? Aoki-kun không bằng chính mình hướng đại gia giới thiệu một chút chính mình. Aoki Tsukasa nhìn chằm chằm microphone, ngẩn người, lập tức nói, ta là Bayo trung năm nhất học sinh, đồng thời cũng là một tên tổng hợp cách đấu tuyển thủ. Không sai. Ta bên cạnh vị này thoạt nhìn rất là bình thường học sinh cấp 3. Lại là siêu tân tinh đại hội bên trong. Chúng ta Chiba thi đấu khu 8 vị tuyển thủ dự thi một trong. Nakao Kumi cho Aoki Tsukasa một cái ánh mắt khích lệ. Đối camera nói, đúng lúc, hôm nay vẫn là Bayo cao trung giáo viên tế tháng ngày. Tại đây cái đặc thù thời kỳ. Để cho chúng ta cùng đi càng tìm hiểu một chút. Tên là Aoki Tsukasa tên này tuyển thủ đi. Nói xong, Nàng đối camera lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ. Chờ 2 giây, buông xuống mai. Hedagawa đối Nakao Kumi dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Cười nói, tăng thêm trước đó giải rác vỗ xuống mấy cái. Mở màn khẳng định đủ rồi. Chúng ta theo cái gì trình tự đi? Đi trước quay chụp một thoáng trong trường bầu không khí. Lại đi vỗ một cái những bạn học khác đối cái nhìn của hắn. Lại đi phỏng vấn một thoáng hắn lão sư của hắn cái gì. Cuối cùng nắm vấn đề chỉnh hợp một thoáng. Hỏi lại Aoki Tsukasa đi. Nakao Kumi đối Aoki Tsukasa gật gật đầu. Có thể chứ? Aoki-kun, dĩ nhiên. Aoki Tsukasa cười cười. Phương diện này ngài mới là chuyên nghiệp. Ta tận lực phối hợp. Tốt, vậy chúng ta liền đi vào trước đi. Nakao Kumi cảm thán nhìn về phía trong sân trường. Sân trường tế a, thật là khiến người ta hoài niệm. Lúc này trong trường bởi vì sân trường tế bày ra, có vẻ hơi ngổn ngang. Từng cái lớp học sinh hoặc là bận rộn chuẩn bị chính mình lớp muốn biểu hiện ra đồ vật. Hoặc là bốn phía nhìn xem náo nhiệt. Trên bãi tập người đến người đi. Nhường Aoki Tsukasa nhớ tới con trai của chính mình lúc đi theo người trong nhà đi chợ giống như. Tình cảnh, Aoki Tsukasa cũng có chút mới lạ. Đánh giá chung quanh, trong sân trường còn có thật nhiều như là kỳ thạch dương hội, mỹ thực bày, loại hình đồ vật. Bày ở đất trống hai bên, ngay ngắn trật tự, không ít đồng học lớn tiếng hét lớn. Thức ăn hương khí ở sân trường lộ ra đến phá lệ mê người. Làm lấy cảnh, Hedagawa còn khiêng camera trong trường học bốn phía quay chụp lấy. Bên kia sân khấu, một hồi sẽ có biểu diễn sao? Nakao Kumi chỉ trên bãi tập dựng sân khấu. Có chút hiếu kỳ, thật tình không biết. Aoki Tsukasa đồng dạng đang theo dõi sân khấu ngẩn người. Chỉ nhìn trên bãi tập trưng bày một cái chòi hóng mát cùng mười mấy tấm bàn ghế. Sân khấu dựng không chỉ hoa lệ, mà lại đồng dạng chiếm diện tích đủ lớn. Cùng bình thường trường học lễ đường sân khấu đều không khác mấy. Sân khấu đằng sau còn có một tấm lớn biểu ngữ bio cao trung giáo viên tế. Hẳn là sẽ có, Aoki Tsukasa nói xong. Trong đầu lại nhảy ra Teruhashi Kokomi dáng vẻ. Cũng không biết nàng đến cùng chuẩn bị gì tiết mục. Mới để cho mình không phải tới không thể. Nakao Kumi nhìn xem Aoki Tsukasa giống như cũng không hiểu nhiều lắm dáng vẻ. Liền ngừng lòng hiếu kỳ. Ngược lại hỏi hắn nói. Chúng ta trước theo bạn học của ngươi bắt đầu phỏng vấn đi. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Aoki Tsukasa. Cười nói, đối với mình ở trường học nhân khí có không có tự tin? Ếch, nhân khí, hung danh đi. Aoki Tsukasa dự nhẹ gật đầu. Lại quyết định nhất định phải theo sát Nakao Kumi. Ngược lại có hắn đi theo. Mặt khác học sinh khẳng định cũng không dám nói thêm cái gì. Nakao Kumi nhếch miệng, tùy tiện cản lại một cái qua đường nam học sinh. Ra hiệu Hedagawa mở ra camera, giơ lên microphone, ngài khỏe chứ, có thể phỏng vấn một thoáng ngài sao? Nàng tan trang dùng sau có tới hơn 80 điểm tướng mạo. Hoàn toàn phù hợp nghe hồng người ấn tượng bên trong đô thị mỹ nhân bộ dáng. Bị ngăn lại nam đồng học nhìn xem nàng mỉm cười, không tự chủ được đỏ mặt. Thậm chí cũng không thấy một bên điệu thấp đứng ở một bên Aoki Tsukasa. Cà lâm mà nói, tốt, tốt a, có thể trước giới thiệu một chút chính ngươi sao? Nakao Kumi cười nhẹ, đem microphone đưa cho hắn. Lớn, mọi người tốt, ta gọi nhỏ, Ono Kazuzui, Bayo Cập Trung, cao, lớp 11 lớp 4, nam đồng học tướng mạo bình thường. Trên mặt còn mang theo điểm điểm thanh xuân đậu dấu vết. Lúc này khẩn trương mặt đều thông đỏ lên. Tay cục xúc bất an nắm vuốt ống quần. A, Ono-kun, người biết Aoki Tsukasa sao? Nakao Kumi hỏi xảy ra vấn đề. Onokazushi nguyên bản còn có chút vẻ mặt kích động hoảng hốt bộ dáng trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Aoki Tsukasa ba chữ này mà tựa như theo cái trán cho hắn dội xuống một chậu nước lạnh. Ánh mắt hắn run rẩy hướng một bên bên trên nhìn một chút. Aoki Tsukasa đang lạnh lùng hai tay cắm túi mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Tốt, tốt đáng sợ. Nếu như nói cái gì nói xấu, ta hội bị đánh chết à. Onokazushi nuốt nước miếng một cái. Nhận biết. Aoki Tsukasa đặt cái ha. Cát, rụi rụi con mắt. Trong lòng suy nghĩ một hồi muốn làm sao đi mời Saeko học tỷ cùng mình đi dạo sân trường tế. Trong lòng phát sầu, Onokazushi lại bị hắn đánh cái ha. Cắt rụi mắt động tác giật nảy mình. Trong lòng bồn chồn, này, đây là nói ta nói quá bình thản, quá nhàm chán. Hắn rụi mắt là vì cái gì? Muốn nhớ rõ ràng ta tướng mạo. Hỏng bét, ngút rồi. Dĩ nhiên quen biết, Aoki-kun tên trong trường học. Có ai lại không biết à? Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Onokazushi bỗng nhiên lên giọng. Liền thất thần Aoki Tsukasa đều bị hắn dọa đến sợ run cả người. Bất mãn nhìn về phía hắn. Nakao Kumi cố nén xoa xoa lỗ tai xúc động. Ôn nhu nói. À, cái kia trong tầm hiểu biết của ngươi. Aoki Tsukasa là một cái người thế nào đâu? Hắn là Onokazushi nắm trường học lão đại bốn chữ nuốt vào trong bụng. Aoki Tsukasa bất mãn ánh mắt vừa rút đi. Hắn mồ hôi lạnh liền vèo một cái rơi xuống. Lau mồ hôi, Onokazushi mấp mô ba ba nói ra. Hắn là trường học của chúng ta. Ếch, tất cả mọi người. Cái kia, thần tượng. Đúng, thần tượng. Mặc dù không biết Onokazushi làm gì như thế cả lắm. Nhưng Nakao Kumi vẫn là không nhịn được hai mắt tỏa sáng cười nói. Vì cái gì? Là bởi vì cái gì? Các người mới có thể đem Aoki-kun coi là thần tượng đâu. Onokazushi hát to miệng, khẽ cắn răng, lớn tiếng nói. Bởi vì Aoki-kun bình thường một mực vì ta nhóm làm ra làm gương mẫu tác dụng. Nói thí dụ như học tập cho giỏi loại hình. Trước đó kỳ thi thử, ta liền nghe nói Aoki-kun thi cả lớp thứ nhất. Giống như vậy người, dĩ nhiên giá trị cho chúng ta sùng bái. Người giống lớn tiếng như vậy làm gì á? Nakao Kumi hơi cách xa một chút, nụ cười có chút xấu hổ. Ồ, nguyên lai Aoki-kun học tập cũng rất tốt. Đúng thế, Onokazushi có chút hối hận. Chính mình ban đầu chỉ có thấy được Nakao Kumi, không thể thấy Aoki Tsukasa, bằng không sớm liền chạy. Cái nào cần phải chịu dạng này tra tấn a? Thật không nghĩ tới a. Ta hiểu rõ Aoki-kun chỉ là một cái thực lực siêu phàm, huấn luyện khắc khổ cách đấu tuyển thủ, lại không nghĩ rằng trong trường học còn có thể bảo trì như thế ưu tú thành tích. Nakao Kumi xác thực hơi kinh ngạc, dù sao một người tinh lực luôn luôn có hạn. Nàng trước đó cùng Masuyama Iwa từng có trao đổi phỏng vấn. Đối Aoki Tsukasa người này cũng tính có rất nhiều hiểu rõ. Biết hắn không chỉ muốn chiếu cố muội muội của mình, càng là mỗi ngày trong đêm đều muốn làm việc ngoài giờ đi đánh quyền. Mặc dù cụ thể thân thế bối cảnh còn không rõ ràng lắm, nhưng ánh sáng là mỗi lúc trời tối đều muốn đi đánh quyền điểm này, liền đã chiếm dụng rất nhiều thời gian. Mà liền dưới tình huống như vậy, Aoki Tsukasa còn có thể bảo trì thành tích tốt, đây cũng không phải là toàn lớp thứ nhất, mà là cả lớp đệ nhất a. Điểm này hoàn toàn chính xác nhường Nakao Kumi có chút bội phục. Hắn, thật sự là hắn rất ghê gớm. Onokazushi liếc qua Aoki Tsukasa, trong lòng có chút lo sợ bất an. Nguyên lai Aoki Tsukasa thật đi đánh quyền a. Trước đó trong trường học lưu truyền sôi sùng sục, hắn cũng liền tin một nửa, không nghĩ tới là chuyện thật. Trong lòng Onokazushi thật đúng là đến tán đồng Aoki Tsukasa. Hoàn toàn chính xác, coi là một cái nhân vật phong vân. Lại là học bá, lại là trường học lão đại, vẫn là một cái tuyển thủ chuyên nghiệp. Hiện tại cũng muốn lên TV trở thành danh nhân. Nếu không phải hắn hung danh quá thịnh, Onokazushi thật đúng là cảm giác mình sẽ rất sùng bái Aoki Tsukasa. Mà lại nghe nói hắn cùng trong trường học lớp 11 Busujima Saeko quan hệ cũng rất tốt. Cùng lớp nữ thần Teruhashi Kokomi cũng tựa hồ cùng hắn có không ít chuyện xấu. Đáng giận, đây quả thực là nhân sinh doanh gia mà. Đáng tiếc, Aoki Tsukasa ngay tại bên cạnh đứng đấy. Onokazushi chỉ có thể nhẫn nhịn trong lòng đối nhân sinh doanh gia ghen ghét. Nói tốt hơn lời, cho nên chúng ta đều rất bội phục hắn. Phải không? Aoki Tsukasa nhếch miệng. Có như vậy điểm tiểu đắc ý nguyên lai mình trong lúc vô tình. Cũng tính có như vậy chút ít thành công a. Nakao Kumi hồ nghi quan sát một chút Onokazushi cùng Aoki Tsukasa. Trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Ho khan hai tiếng, bỗng nhiên nói, Aoki-kun, ngươi có thể đi tìm một chút người bạn học cùng lớp tới phối hợp ta phỏng vấn sao? Hoặc là ngươi thân cận bằng hữu cũng tốt. Chúng ta muốn từ bạn chí thân của ngươi đánh giá này tới cắt vào ngươi sinh hoạt. Aoki Tsukasa không có suy nghĩ nhiều, nhẹ gật đầu, được, nói xong, hắn liền đi tới một bên, móc ra điện thoại, suy nghĩ một chút, bắt đầu liên hệ Maeda Tora. Maeda Tora dù sao cũng tiếp thụ qua một lần phỏng vấn. Aoki Tsukasa cảm thấy hắn có lẽ vẫn là đáng tin cậy, mà liền tại Aoki Tsukasa đi xa điểm về sau, Nakao Kumi hướng dẫn tính mà cười cười nhìn về phía Onokazushi nói: "Ono-kun, ngoại trừ những phương diện này, ngươi còn có cái gì muốn hướng người xem các bằng hữu nói sao?" "Ếch, nếu như nói lời quá đáng, dù cho Aoki Tsukasa hiện tại không biết, chờ hắn xong việc nhìn phát hình ra đi tin tức, cũng phải nắm chính mình đánh chết a." Onokazushi lau mồ hôi lạnh, giả cười nói, "Aoki Tsukasa ngoại trừ tại học tập phương diện này hết sức xuất chúng bên ngoài, tại nữ sinh nhân khí phương diện kia cũng hết sức xuất chúng. Chỉ là ta biết, liền có không ít nữ hài ưa thích hắn. Cái này cũng không có khoa trương. Aoki Tsukasa làm trường học lão đại, mặc dù thoạt nhìn có chút người sống chớ gần, nhưng rất nhiều nữ hài lại cảm thấy này người lại khốp lại túm. Mặc dù không dám đến gần, nhưng lại cũng không ảnh hưởng các nàng đối Aoki Tsukasa lòng mang ước mơ. Aoki Tsukasa cũng không phải xấu hung thần ác sát, chỉ là ánh mắt quá sắc bén, khí chất cũng có chút một lời khó nói hết." Nakao Kumi nheo lại mắt, "Vậy trừ này chút phương diện tốt, ngươi cho rằng Aoki Tsukasa có hay không có gì cần cải tiến địa phương sao? Ta nghe nói, hắn còn giống như là cái thanh danh tại ngoại thiếu niên bất lương. Đối điểm này, ngươi có cái gì muốn nói sao? Bàn bạc ngươi đây cũng biết hắn là trường học của chúng ta không tốt lão đại a." Onokazushi kém chút cho nàng trợn mắt chừng một cái. "Lời này của ngươi để cho ta làm sao tiếp?" Suy tư một lát, hắn biểu lộ có chút đờ đẫn nhìn xem màn ảnh. "Aoki-kun mặc dù là tên thiếu niên bất lương, nhưng trong trường học lại chịu đủ khen ngợi. Hắn không chỉ từ trước tới giờ không khi dễ trường học chúng ta học sinh, còn ước thúc chính mình nhỏ, khục. Bằng hữu cũng không đi khi dễ người khác." Nakao Kumi nhìn xem đào móc không ra cái gì, nhỏ bé không thể nhận ra nhếch miệng. "Cái kia vô cùng cảm tạ phối hợp của ngươi. Cảm ơn ngươi vì ta nhóm mang đến nhiều như vậy liên quan tới Aoki Tsukasa tình báo." Onokazushi nghe vậy, liên tục gật đầu, nhìn xem camera một cửa. Mời đến cũng không đoái hoài tới đánh, liền chạy chối chết giống như rời đi tại chỗ. Nakao Kumi đi đến Hedagawa bên cạnh, nhỏ giọng nói, xem ra mang theo Aoki Tsukasa cùng một chỗ là đào móc không ra quá nhiều tin tức, đến nghĩ biện pháp đem hắn đẩy ra, không nếu như để cho hắn đi trước tìm bài tin tức sân bãi. Còn lại chính chúng ta trước đào móc một thoáng, thế nào? Hedaga trầm mặc dựng thẳng giơ ngón tay cái lên biểu thị tán đồng. Aoki Tsukasa lúc này mới nói chuyện điện thoại xong đi trở về. Cười nói, bọn hắn đang ở trong lớp đâu? Hôm nay sân trường tế, trong lớp chuẩn bị một cái truyền hình điện ảnh dương, đang bận làm gian hàng đây. Cơ hội, Nakao Kumi mỉm cười nói, cái kia Aoki Kun biết nơi nào có cái gì thích hợp địa phương. Để cho chúng ta một hồi có một chỗ yên tĩnh có thể cùng ngươi một đối một bài tin tức sao? Một đối một bài tin tức. Aoki Tsukasa sọ đầu bên trong nháy mắt nhảy ra sân thượng. Như vậy yên tĩnh lại dễ chịu. Chính là, tưởng tượng lấy Nakao Kumi đối trên sân thượng vẽ xấu điên cuồng chụp ảnh. Ngày mai chính mình trên báo chí xưng hào đều phải là Bayono đỉnh điểm. Liền cảm thấy đơn giản muốn mạng. Cái kia đi đâu đây? Phòng hiệu trưởng. Ếch, được rồi. Từ lần trước nhìn hiệu trưởng Địa Trung Hải đầu chọc, còn không biết làm sao đối mặt hắn đây. Vậy đi thì sao? Bằng không, kiếm đạo bộ. Aoki Tsukasa bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Ta đây đi tìm một chút xem đi. Có lẽ thật là có. Phỏng vấn đối với Aoki Tsukasa tới nói thật sự là có chút quá tại phiền toái. Lại phải cẩn thận chú ý nhất cử nhất động của mình. Còn muốn lo lắng Nakao Kumi lại đột nhiên ném xảy ra vấn đề gì. Còn không bằng đi kiếm đạo bộ. Nhìn một chút Busujima Saeko đang làm cái gì. Nói đến, đã một tuần nhiều không có gặp Busujima Saeko. Aoki Tsukasa thật là có điểm. Nhớ nàng, từ ngày đó cùng nàng gọi qua điện thoại. Hai người cũng chỉ là mỗi ngày phát mấy cái like tin tức hỏi một chút tình hình gần đây. Không còn có qua giống như lần trước. Trò chuyện lâu như vậy cơ hội. Được rồi, chúng ta vừa vặn đi phỏng vấn một chút Aoki Tsukasa đồng học. Aoki Tsukasa lớp là... Nakao Kumi con mắt đều cười híp lại. Cao nhất ban ba, Aoki Tsukasa quẳng xuống câu nói này. Có chút khẩn trương móc ra điện thoại. Học tỷ cũng không biết hiện đang hết bận không có. Nakao Kumi đối Hedagawa liếc mắt ra hiệu. Hai người thừa dịp Aoki Tsukasa còn không có kịp phản ứng, liền cấp tốc cáo từ. Vậy chúng ta liền đi trước. Một hồi điện thoại liên lạc. Aoki Kun cũng có thể trước thật tốt hưởng thụ một chút ngày lễ bầu không khí. Aoki Tsukasa nâng điện thoại di động, theo liền gật đầu, khách khí nói, được rồi, chuyên chú lại đã sớm bỏ vào trên điện thoại di động. Học tỷ, kiếm đạo bộ hiện tại có ai không? Rất nhanh, Busujima Saeko hồi phục liền đến. Còn đang luyện tập. Cái kia kiếm đạo bộ biểu diễn là tại vài điểm. Là tại thao trường trên sân khấu biểu diễn sao? Aoki Tsukasa liên tục đặt câu hỏi. Ngô, hẳn là khoảng 11 giờ đi. Là tại thao trường biểu diễn. Làm sao? Su cần kiếm đạo bộ làm chuyện gì sao? Busujima Saeko đoán được Aoki Tsukasa mục đích. Aoki Tsukasa chê cười. Bóp lấy điện thoại. Nếu như có thể mà nói, có thể đem kiếm đạo quán cho ta mượn nửa giờ sao? Đại khái 10 điểm ra mặt, bọn hắn liền sẽ ra ngoài. Nếu như Su nóng nảy lời, ta có thể cho bọn hắn sớm một điểm ra ngoài. Không cần, 10 điểm ra mặt tả hữu thời gian là đủ rồi. Tạ ơn, Aoki Tsukasa nguyên bản định đi trước kiếm đạo bộ. Nhưng lúc này cùng Busujima Saeko phát xong tin tức, hắn mới nghĩ đến, Nakao Kumi giống như một người đi trong lớp phỏng vấn. Ngồi rồi, nếu là nàng phỏng vấn một chút không quen nhìn chính mình người, hoặc là bộc quang một chút chính mình đánh nhau hắc lịch sử, chẳng phải là lại phải cho Masuyama Iwa thêm phiền toái. Nghĩ đến nơi này, Aoki Tsukasa vội vàng bồi thêm một câu. Ta đây liền 10 giờ hơn đi kiếm đạo quán. Tốt, cái kia một hồi bọn hắn đi. Ta sẽ chờ ở đây Su. Nói thật ta rất muốn nhìn một chút Su tiếp nhận phỏng vấn dáng vẻ. Su chú ý sao? Busujima Saeko tin tức nhường Aoki Tsukasa có chút lưỡng lự, nhưng vẫn là không có cự tuyệt. Dĩ nhiên không ngại. Hồi trở lại xong tin tức, Aoki Tsukasa vội vã hướng phía trong lớp tiến đến. Nakao Kumi nhìn trước mắt cao lớn không giống như là cái học sinh cấp 3 Maeda Tora. Khóe miệng hơi hơi run rẩy. A, ta biết rồi, ta nói cho ngươi a. Lão đại không chỉ có là điểm ấy tốt, hắn tại sinh hoạt trên thái độ cũng là không thể bắt bẻ. Maeda Tora vỗ tim, nghĩa chính ngôn từ nói. Ta thề với trời, lão đại là ta tận mắt nhìn đến qua. Huấn luyện khắc khổ nhất một cái. 6-70 kg ra người. Người biết ra người đi. Liền là cùng bao cát không sai biệt lắm. Thế nhưng làm thành nhân cách hóa hình thuộc ra bao cát. Maeda Tora hoa tay lấy. Nakao Kumi mặt không thay đổi gật gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Lão đại có thể một hơi quảng cái 10 phút đồng hồ. Quảng xong sau, còn lập tức tiến hành quyền anh huấn luyện loại hình. Các người cũng đừng cảm thấy này giống như nghe rất đơn giản. Nhưng trên thực tế, thật là hội mệt chết người. Maeda Tora thao thao bất tuyệt nói. Ta hiện tại cũng tại lão đại huấn luyện địa phương huấn luyện chung. Mặc dù so với lão đại còn kém xa lắm, nhưng ta cũng tính có chút thể hội chỉ là lão đại một nửa huấn luyện cường độ. Đều phải để cho ta cảm giác thân thể bị lấy hết. Đúng vậy, ta biết rồi. Nakao Kumi nói còn chưa dứt lời. Maeda Tora liền lại ngắt lời nói. Không chỉ như thế, lão đại ngoại trừ tại những cái này sinh hoạt chi tiết. Sinh hoạt trên thái độ hoàn mỹ bên ngoài. Hắn tại những phương diện khác cũng có thể nói là chúng ta mẫu mực. Maeda Tora chân thành nói. Cũng tỉ như nói giảng nghĩa khí. Hắn đối với chúng ta mỗi người đều rất tốt. Mặc kệ là cái gì. Chỉ cần chúng ta nghiêm túc xin nhờ hắn. Hắn đều sẽ không cự tuyệt. Ếch, chúng ta. Nakao Kumi khóe miệng co giật lấy. Xem Maeda Tora một mặt kích động ngẩng đầu lên. Lại cắt ngang nàng. Mặc dù lão đại lớn lên hung điểm, nhưng hắn thật chính là cái rất có thiện tâm người. Trước mấy ngày hắn còn cứu trợ 3 cái chó hoang, bây giờ bị ta quán trưởng nhận nuôi. Đủ rồi. Nakao Kumi chém đinh chặt sắt, cắt ngang chủ đề. Xem Maeda Tora cuối cùng vẫn chưa thỏa mãn ngậm miệng lại. Thật dài thở phào một cái, nỗ lực bình phục tâm tình. Chúng ta muốn đi phỏng vấn một thoáng lão sư của ngươi. Không biết chúng ta nên đi cái nào tìm? Văn phòng ở chỗ này. Ta mang các ngươi đi thôi. Maeda Tora nhiệt tâm bắt đầu dẫn đường. Nakao Kumi cùng Hedagawa liếc nhau. Cười khổ không nói gì. Hedagawa duỗi ra ngón tay cái. Đối Nakao Kumi quang tới ánh mắt khích lệ lại nói này đại thúc thật đúng là đủ trầm mặc ít nói. Mà lại này ngón tay cái có thể biểu đạt ý tứ cũng thật không ít. Hai người đi theo Maeda Tora chân trước ra cửa trước. Đi chưa được mấy bước. Chân sau Aoki Tsukasa liền vội vã từ cửa sau phương hướng tiến vào lớp. Càng xảo chính là, ngay tại Aoki Tsukasa tiến vào ban đồng thời. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một kinh hỉ tiếng kêu. Aoki-kun, cấp tốc nhìn lướt qua lớp. Không thể thấy Maeda Tora cùng Nakao Kumi. Có chút nóng nảy xoay quay đầu đi. Aoki Tsukasa trừng lớn mắt. Đứng tại chỗ. Vậy mà nhất thời có chút ngây dại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.